Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, Tam Giác Long, thêm chương, Đường Mục một cước bước vào, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Sau đó thì có vô số lực lượng không gian hướng về hắn cắn giết mà đến. Thật giống phải đem hắn cái này kẻ xâm nhập cắn giết diệt vong. Nhưng loại này duy trì bí cảnh không gian bên trong vết nứt cũng không phải rất mạnh mẽ. Ẩn chứa lực lượng không gian cũng không phải rất mạnh mẽ. Đặc biệt đối với Đường Mục loại này cấp 4 cấp 10 đỉnh cao tiến hóa giả tới nói. Càng là như vậy, Đường Mục vẻn vẹn chỉ cần phát động sức mạnh của chính mình. Nhẹ nhàng chấn động. Liền có thể đem những này cắn giết mà đến lực lượng không gian cho hủy diệt đi. Nhưng Đường Mục không có làm như vậy. Đường Mục nhưng là có không gian thần thông. Những này lực lượng không gian đối với Đường Mục tới nói là đồ đại bổ. Vì vậy Đường Mục trực tiếp lấy không gian thần thông hấp thu những này lực lượng không gian. Làm cho Đường Mục đối với không gian nhất thời có cảm giác ngộ. Đáng tiếc này bí cảnh lực lượng không gian không phải rất thuần túy, cũng không phải rất mạnh mẽ, đối với ta cảm ngộ không sâu, bằng không ta đều muốn ở lại đây, đem pháp tắc không gian cảm ngộ viên mãn, Đường Mục cảm thán nói rằng, có điều coi như nơi này lực lượng không gian không phải rất thuần túy, cũng không phải rất mạnh mẽ. Vẫn như cũ để Đường Mục pháp tắc không gian đạt đến đại thành trình độ. Đây là Đường Mục tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ. Lần thứ nhất nhìn thấy vết nứt không gian, cảm thụ lực lượng không gian, để hắn cảm ngộ đa đa. Bằng không cũng sẽ không như thế dễ dàng liền để hắn pháp tắc không gian đại thành. Pháp tắc thời gian cùng pháp tắc không gian là chí cao pháp tắc, là khó nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong. Dù cho Đường Mục nắm giữ này hai loại thần thông, vẫn như cũ cảm ngộ gian nan. Đến hiện tại đều không có hình thành cây cột pháp tắc, có thể thấy được lợi hại. Lần này pháp tắc không gian đại thành, đối với Đường Mục tới nói là cái bất ngờ kinh hỉ. Cảm ngộ hoàn thành, cảm thấy những này lực lượng không gian đối với hắn cảm ngộ không mãnh liệt đến mức nào dùng. Đường Mục trực tiếp lấy sức mạnh đem những này lực lượng không gian đập vỡ tan. Nhất thời, một luồng sức mạnh to lớn tác dụng ở tại trên người. Nhưng là Đường Mục đập vỡ tan lực lượng không gian, xúc động di chỉ bí cảnh truyền tống cơ chế. Đường Mục không có chống lại. Liền bị này cỗ truyền tống lực lượng truyền tống vào chân long di chỉ bí cảnh bên trong đi tới. Vừa bị truyền tống vào chân long di chỉ bí cảnh, Đường Mục cũng cảm giác được một luồng nguy cơ. Loại này cảm giác nguy hiểm đến từ tâm linh. Khi đó một loại bản năng trực giác, thấy lạnh cả người ở trong lòng hắn hiện lên. Cảm giác này rất nguy, gây nên hắn cảnh giác. Đường Mục bản năng muốn cũng không nghĩ, liền bay thẳng đến bên cạnh trốn một chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đường Mục vừa đứng thẳng địa phương, một con to lớn chân lạc ở nơi đó. Nếu như Đường Mục phản ứng chậm một chút, rất khả năng sẽ bị này con chân đạp bên trong. Dù cho Đường Mục cấp 4 cấp 10 tiến hóa đẳng cấp, bị này to lớn chân đạp bên trong, coi như không chết cũng phải bị trọng thương. Tam giác rồng, Đường Mục thần thức cảm ứng, rất nhanh sẽ cảm ứng được này cự chân chủ nhân toàn bộ hình dạng. Lại là một con lớn vô cùng tam giác long. Cùng mặt thế trước, trong phim ảnh quay chụp tam giác long loại này khủng long bên ngoài gần như. Chỉ có điều này tam giác long so với điện ảnh, trong tivi đập những kia khủng long muốn lớn hơn nhiều. Khí tức cũng phải cường đại nhiều lắm mà ni này con tam giác long liền thể tích đạt đến hơn vạn mét. Tuyệt đối là cự vô bá. Big Mac, bình thường tồn tại. Một cái chân, Đường Mục nhìn lại, liền cảm giác mình thật giống là run rế. Vừa Đường Mục đứng thẳng địa phương, là này tam giác long cự chân khu vực biên giới. Bằng không Đường Mục vội vàng tránh né, không hẳn có thể tránh được này một cước. Húng, một tiếng giống to, tam giác long căn bản là không nhìn Đường Mục, nhanh chóng hướng về nguyên mới chạy đi. Một đường đi qua, đạp sơn, núi lở, đạp cốc, cốc hãm, nhanh chóng biến mất ở Đường Mục trong mắt. Đường Mục cũng không có đối với này tam giác long động thủ. Mới vừa tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, Đường Mục đang không có biết rõ tình huống, quay về tam giác long động thủ là rất không lý trí sự tình. Hơn nữa này tam giác long không yếu, coi như Đường Mục cũng phải phí một phen khí lực mới có thể giết chết này tam giác long. Đến thời điểm dẫn ra cái khác nguy hiểm, vậy coi như không ổn. Mà tam giác long cũng không để ý đến Đường Mục. Một cái Đường Mục bản thân thể tích lớn tiểu rất nhỏ, đối với tam giác long tới nói, liền cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Như vậy đồ ăn, tam giác long bản năng liền không nhìn. Thứ hai, Đường Mục bản thân khí tức nội liễm, hơn nữa không có đối phương này tam giác long ý nghĩ. Vì vậy tam giác long vẫn chưa ở Đường Mục trên người cảm giác được uy hiếp, vì lẽ đó không nhìn. Nói tóm lại, nói mà nói chung, tam giác long chính là không nhìn Đường Mục rời đi. Cái này cũng là Đường Mục muốn nhìn đến. Này chân long di chỉ bí cảnh quả nhiên không đơn giản. Hơn nữa so với sống lại giả Đường Mục trong ký ức, cái kia chân long di chỉ bí cảnh càng thêm nguy hiểm. Vẹn vẹn một tam giác long, điểu mông mục giác long, dưới mục giác long khoa ăn cỏ tính khủng long một chút thì có thực lực như vậy. Như vậy những kia ăn thịt khủng long tuyệt đối càng thêm nguy hiểm, chớ đừng nói chi là so với khủng long càng thêm nguy hiểm á long. Chân long đây, tuy rằng này chân long di chỉ trong bí cảnh diện loài rồng sinh vật không có trí khôn, cùng man thú gần như, nhưng cũng không có nghĩa là những này loài rồng sinh vật liền sức chiến đấu không cường đại. Những này loài rồng sinh mệnh tuy rằng không có trí khôn, nhưng sức chiến đấu bản năng cũng rất là mạnh mẽ. Đồng cấp bên trong, có thể so sánh với nhân loại bình thường thiên kiêu, có thể thấy được lợi hại. Tam giác long rời đi, Đường Mục nhất thời tìm một phương hướng rời đi. Hắn bức thiết cần phải thấu hiểu cái này chân long di chỉ bí cảnh hư thực, sau đó mới quyết định đón lấy hành trình vấn đề. Chân long di chỉ bí cảnh tài nguyên phong phú, đâu đâu cũng có bảo vật, coi như là những long đó loại sinh mệnh, khủng long, á long, chân long các loại, đều là cả người là bảo sinh vật. Giết chết một con, cũng có thể để tiến hóa giả thực lực tăng mạnh, chớ đừng nói chi là cái này trong bí cảnh diện dựng dục ra đến các loại bảo vật. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, chân long bí cảnh ở thế giới kia, nhất là danh tiếng vang dội bảo vật, chính là một ít long thuộc tính thiên tài địa bảo. Trong đó long huyết thảo, long linh thảo, long tiên thảo, long thần hoa chờ là so với khá thường gặp, cũng nổi danh nhất tồn tại. Long huyết thảo có thể làm cho tiến hóa giả huyết mạch tiến hóa, huyết mạch tinh luyện, không ngang nhau cấp long huyết thảo, hiệu quả không giống. Ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, là những thế lực lớn kia bồi dưỡng thủ hạ tiến hóa giả thường thấy nhất bảo vật. Long linh thảo có thể làm cho tiến hóa giả trực tiếp tiến hóa, thậm chí sau khi thức tỉnh thiên thần thông, tuyệt đối là chí bảo. Long tiên thảo có thể đối với tiến hóa giả tẩy bao phạt tủy, để tiến hóa giả tư chất thiên phú tăng cường. Long thần hoa là tăng cường tiến hóa giả tinh thần lực bản nguyên chí bảo. Này bốn loại linh vật, sở dĩ khá là có tiếng, là bởi vì ở chân long di chỉ bí cảnh bên trong. Này bốn loại thiên tài địa bảo là số ít có thể lượng lớn sinh ra thiên tài địa bảo một trong. Cũng là đường mục lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh nếu như thu thập bảo vật một trong. Đương nhiên, ngoại trừ này bốn loại thiên tài địa bảo ở ngoài, còn có chút cái khác long thuộc tính thiên tài địa bảo. Cũng là có rất nhiều. Có điều chân long di chỉ bí cảnh nhất làm cho đường mục thèm nhỏ dại đồ vật chỉ có hai loại. Một chính là long môn, một chính là hóa long trì. Long môn là chân long di chỉ bí cảnh sinh ra trấn áp bí cảnh trí bảo. Phóng qua sau khi có thể tinh luyện tiến hóa giả huyết mạch cùng tư chất. Càng là có thể làm cho tiến hóa giả được thoát thai hoán cốt chỗ tốt. Tuyệt đối là trí bảo. Hóa long trì cùng long môn hiệu quả có hạn tương tự, khiến người ta tiến vào bên trong tắm rửa, có thể tăng cường tiến hóa giả huyết mạch cùng thiên phú tư chất, được lớn vô cùng chỗ tốt. Đường mục lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh, chủ yếu nhất chính là muốn phải tìm đến này hai loại bảo vật. Hết chương.